như vậy một loại hoàn toàn có thể nói là kinh khủng toàn thể thực lực giếng phun phương thức trực tiếp là làm cả Minh Thần Động bên trong cường giả, những cao thủ, lại một lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chân chân thiết thiết lãnh giáo đến. Một vị đẳng cấp cao năng lực của luyện đan sư, đến tột cùng là có kinh khủng giường nào cùng khổng lồ. Phải biết coi như là vậy có hai vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả chấn giữ Hồng Sư Động, hắn có luyện khí 7 tầng 8 cao thủ số lượng, vậy không sai biệt lắm chính là như vậy. Đổi câu mà nói, cũng chính là Trần Phi chỉ hao tốn mấy ngày thời gian, cộng thêm hơn 10 dương bọn họ ngày thường căn bản là chưa dùng tới luyện đan vật liệu, liền lại đem bọn họ Minh Thần Động nội tình lực lượng dương cao lên tới cùng vậy Hồng Sư Động ngang hàng cao độ. Vậy đây nếu là lại cho bọn họ một ít thời gian, cùng cần thiết luyện đan vật liệu, đây chẳng phải là nói, bọn họ Minh Thần Động nội tình lực lượng cũng có thể ở rất trong thời gian ngắn gặp phải vậy Vân Long Sơn. Nghĩ đến đây, vậy Minh Thần Động bên trong bây giờ các thành viên chính là đều tràn đầy động lực cùng hăng hái mà. Có động chủ đại nhân như vậy một vị lợi hại luyện đan sư ở đây, bọn họ còn cần lo lắng cái gì? Đây quả thực thật cái gì cũng không cần phải lo lắng liền à? Ha ha, ha ha ha. Động chủ đại nhân, ngài xuất quan, đến khi Trần Phi từ vậy bế quan trong mật thất sau khi ra ngoài, lập tức có một đạo thanh âm cung kính truyền tới. Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là vậy Kim Thiềm Động nguyên phó động chủ Mông Nhất đang người mặc một bộ màu tím nới lỏng pháp bào, thần sắc một mực cung kính đứng ở vậy mật thất ngoài cửa lớn. Hơn nữa xem bộ dáng kia của hắn, tựa hồ đã sớm sẽ ở đó hậu. Ừ, ở trên tay ngươi vậy là thứ gì? Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên chú ý tới trong tay đối phương đang cầm dán một cái giống như là thư mời giống như vậy, phía trên đồ văn còn có chữ ánh đỏ loè loè, tràn ngập nồng nặc yêu khí, không khỏi hỏi. Hồi bẩm động chủ đại nhân, đây là Hồng Sư Động lại phái người đưa tới. Là vậy Hồng Sư Động động chủ Hồng Sư đạo nhân 150 tuổi thọ yến thư mời, xin động chủ đại nhân ngài xem qua. Vậy Mông Nhất lập tức nói, vừa nói, hắn còn vừa đem vậy thiếp mời hai tay đưa tới. Vậy Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ thư mời. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, chờ trực tiếp là đưa ra một cái tay đem vậy thiệp nhận được trong tay, một cái tay khác cũng ở đây đưa tới, chuẩn bị đem vậy thư mời thiệp bên ngoài giấy niêm phong mở ra. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến. Vèo. Ngay tại ở một chớp mắt kia Trần Phi vừa định muốn vạch trần vậy thư mời giấy niêm phong, xì một tiếng, một đạo lớn chừng ngón cái xích quang tựa như là trần trụi hồng sấm sét vậy, từ vậy thư mời thiệp bên ngoài giấy niêm phong trong thoát ra tốc độ thật nhanh, chớp mắt ở giữa nổ bắn ra hướng Trần Phi thân thể. Cái này biến cố làm Trần Phi còn có vậy Mông Nhất đều là không nghĩ tới. Người sau lại là ngay tức thì sắc mặt biến đứng lên, lộ vẻ được có chút kinh hoàng thất thố. Bởi vì là hắn có thể cảm nhận được cái này xích quang tuyệt không đơn giản, có làm hắn run sợ, thậm chí ra đầu tê dại uy thế cùng hơi thở. Cho nên nếu như một kích này là hướng hắn tới mà nói, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thậm chí cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Hừ, bất quá liền sau đó một khắc hắn bên tai nhưng là đột nhiên vang lên Trần Phi nặng nề một tiếng hừ lạnh thanh. Sau đó, ở đó Mông Nhất đột nhiên phóng đại chấn động con ngươi trong, Trần Phi vậy tay phải năm ngón tay trực tiếp là nhanh như tia chớp, chợt một cướp liền trực tiếp giống như là kéo dài tàn ảnh vậy, đem vậy xích quang nắm thật chặt. Sau đó rầm một tiếng. Vậy uy thế kinh người xích quang trực tiếp là bị Trần Phi bàn tay cầm bể. Biến thành mảnh vỡ. Mà hết thảy các thứ này mặc dù miêu tả rất là ung dài, nhưng trên thực tế, nhưng bất quá là chỉ phát sinh ở vậy rất ngắn mấy cái hô hấp bây giờ. Đến khi Trần Phi đem vậy xích quang một cái tát cầm bể sau đó, vậy Mông Nhất lúc này mới chợt phản ứng bừng tỉnh, một mặt tái nhợt thần sắc hốt hoảng nói, động chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có sao, Trần Phi sắc mặt bình thản lắc đầu một cái, rồi sau đó cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi hơi hiện ra nhàn nhạt giá rét tự lẩm bẩm, xem ra tên kia là muốn cân nhắc một chút ta thực lực. Nếu như tầm thường luyện khí tầng 8 đỉnh cấp tu sĩ, không cẩn thận cũng có thể bị như thế một tay trọng thương đến. Vậy Hồng Sư đạo nhân chân thực quá hèn hạ, lại dám làm những thủ đoạn nhỏ này, vậy Mông Nhất tức giận nói. Loại này hèn hạ vô sỉ người thủ đoạn thật có khả năng ở vô tình dưới bị đánh lén làm bị thương. Bá rồi. Trần Phi không nói gì, mà là trực tiếp đem vậy thư mời vứt xuống góc tường, sắc mặt nhàn nhạt nói, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau cùng ta cùng đi vậy Hồng Sư động. Ừm, động chủ đại nhân. Vậy Mông Nhất nghe vậy, lập tức không chút do dự lớn tiếng nói. Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực một tòa cao độ ít nhất là có mấy ngàn thước núi to trên, vách đá thẳng đứng, quái thạch lởm chởm, bộc treo ngân long, vậy trong núi sâu cũng không biết có nhiều ít thành tinh linh chi tách ra thơm, đại tự nhiên cùng yêu thú hung mãnh vậy làm khu vực này tràn đầy nguy cơ.